Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, của ngươi cao lãnh đâu? Huynh đệ, làm sao ngươi dạng? Trần Nghi Trượng Loan hạ thắt lưng, đối tử Tang Lăng nói, chỉ cảm thấy nháy mắt bị sở hữu ánh mắt vây quanh. Tử Tang Lăng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Mà gần là rời xa thần tháp vài cái hô hấp công phu. Nàng lại cảm thấy đến chết lặng cảm lại đánh úp lại. Lùi lại đã lâu chết lặng cảm lúc này coi như hồng thủy thông thường. Nhanh chóng đem nàng nuốt hết. Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, Tử Tang Lăng gian nan nói. Giờ phút này, chết lặng cảm đã đánh úp về phía của nàng đầu lưỡi. Nàng vậy mà ngay cả nói đều nhanh cũng không nói ra được. Một khi đã như vậy, ta đây tặng vị này điện hạ cùng tiên tử sau. Lại qua mang huynh đệ rời đi, Trần Nghi Trượng đứng dậy nói, nơi này đã không có dị tộc. Huynh đệ tại đây trước nghỉ ngơi một chút, ta rất mau trở lại đến, nói xong. Đối phía sau Trạc Diễm nói, điện hạ, tiên tử, xin mời. Ánh mắt của hắn tựa hồ chính là ở thân thể của nàng lưu lại một cái chớp mắt. Liền đạm mạc rời đi, Tử Tang Lăng kinh ngạc nhìn Trạc Diễm càng lúc càng xa bước chân. Tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà cũng là lớn hơn nữa thất lạc, hắn chung quy không có nhận ra nàng đến. Hắn không nhìn thấy nàng giờ phút này chật vật bộ dáng. Nàng có phải không phải hẳn là may mắn đâu. Nhưng mà ở mọi người đột nhiên muốn theo thông đạo biến mất khi một đôi màu bạc dày đột nhiên đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt. Lúc này, nàng thân thể chết lặng đã vô pháp ngẩng đầu. Bất quá, vừa mới nàng lưu ý qua, đây là Trạc Diễm dày. Này vị huynh đài hẳn là độc. Trạc Diễm đối thông đạo kia đầu mọi người nói, các vị chờ ta một lát công phu, điện hạ quả nhiên ánh mắt tinh chuẩn. Vừa rồi cũng là ta sơ sót, Trần Nghi Trượng có chút ngượng ngùng nói. Vô phương, Trạc Diễm quét mọi người liếc mắt một cái nói, các ngươi đi thông đạo xuất khẩu chờ ta. Ta ở cứu trị nhân khi, không thói quen bên cạnh có người quấy rầy, kết quả là. Mọi người liền biến mất ở trong thông đạo, Trạc Diễm thế này mới ngồi xổm xuống đến, đem Tử Tang Lăng tay cầm ở lòng bàn tay, mâu tràn đầy đau lòng sắc A Lăng. Vì sao không nghe của ta nói, còn đem bản thân thương thành cái dạng này, hắn vậy mà nhận ra nàng, Tử Tang Lăng tối đen mâu tràn đầy kinh ngạc, nhưng là, nàng lúc này đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy Trạc Diễm lời nói làm cho nàng một trận chua xót. Nước mắt liền đại khỏa cút mới hạ xuống, A Lăng đừng khóc, ta mã cho ngươi giải độc. Trạc Diễm nói xong, một bên thông qua tường nắm thủ cấp Tử Tang Lăng chuyển vận linh khí. Một bên mềm nhẹ vì nàng lau nước mắt, người xem, người hiện tại này bộ dáng, khóc lên buồn cười nga. Trạc Diễm nói xong, tế ra một mặt thủy kính, Tử Tang Lăng nhìn thấy mặt một cái một chữ ngay cả mi tục tăng đại hán. Chính đầy bụng thương tâm điệu lệ, không khỏi nín khóc mỉm cười, nhưng là gò má cơ bắp cứng ngắc. Cười rộ lên khóc còn khó hơn xê mon sơ. Trạc Diễm lấy ra sổ mai kim khâu. Đưa tay mở ra, kim khâu liền phân biệt chát nhập Tử Tang Lăng hơn 10 cái huyệt vị chi. Tiếp theo, theo kim khâu ở Trạc Diễm linh khí khống chế hạ du đi. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân đối thân thể nắm trong tay quyền lại bắt đầu dần dần hồi phục. Thẳng đến cuối cùng, thu châm là lúc. Một ngụm máu đen theo Tử Tang Lăng ngực miệng vết thương phun ra. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy bản thân thân thể lại linh hoạt rồi đứng lên. Trạc Diễm thu hồi châm, lại nghiêm cẩn dò xét Tử Tang Lăng mạch, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói tốt lắm. A Lăng, ngươi không có việc gì, ngươi vì sao có thể nhận ra ta? Tử Tang Lăng nhìn Trạc Diễm ánh mắt nói, thích ngươi. Tự nhiên có thể nhận ra ngươi tới, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng kéo vào hoài. Đưa tay đi tá điệu mặt nàng ngụy trang, ta thích ngươi cũng không phải là bởi vì của ngươi bề ngoài. Nhưng là ngươi vừa mới cái kia bộ dáng, ta nghĩ thân đều tìm không thấy hạ khẩu địa phương, người này nửa câu đầu vẫn là đứng đắn nói. Nửa câu sau thế nào đột nhiên thay đổi vị nhân, Tử Tang Lăng đang muốn nói chuyện. môi liền đã bị ngăn chặn. Trạc Diễm hôn rất dịu dàng. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân liền muốn yếu đuối tại như vậy ôn nhu khi. Đột nhiên, môi đau xót, làm chi cắn ta, Tử Tăng Lăng nhíu mày nói. Đây là trừng phạt, Trạc Diễm nói xong, nghiêm cẩn nhìn Tử Tăng Lăng nói ta đối với ngươi nói qua. Ngươi đều đã quên, thứ nhất, không thể cậy mạnh, không cần đem bản thân lâm vào nguy hiểm chi. Thứ hai, cái gì cũng không của ngươi sinh mệnh trọng yếu. Vừa mới ngươi rõ ràng độc, vì sao không nói, nếu là ta thật sự không có nhận ra làm sao ngươi làm. Nghĩ đến này, hắn liền có chút nghĩ mà sợ. Hắn vốn căn bản không có chú ý tới nàng, nhưng là trong lòng lại đột nhiên bất an nhảy lên đứng lên. Tiếp theo, hắn ngón tay nhẫn coi như châm thứ thông thường đột nhiên đâm hắn một chút. Hắn liền ý thức được, tất nhiên nàng có nguy hiểm mà ni vừa vặn. Hắn chú ý tới dị tộc nhân thân sau nho nhỏ thân ảnh. Cho dù chính là liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra là nàng. Nhưng là, nàng lại nói bản thân không có việc gì. Nàng chẳng lẽ không biết nói. Hắn nếu là cứu trị lại trễ một ít, hoặc là hắn vừa khéo không có tại giờ phút này từ nơi này thông qua. Hắn muốn mất đi nàng. Còn không phải là bởi vì ngươi mang theo của ngươi vị hôn thê Tử Tăng Lăng lời còn chưa dứt. Chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ủy khuất, vì sao cao cao ở là bọn hắn, mà nàng lại từ nhỏ mất đi rồi thân nhân. Bản thân một người tại như vậy địa phương, liều mạng tìm kiếm thần tháp biến mất bí mật. A Lăng, Trạc Diễm tâm đột nhiên đau xót, hắn nhanh ôm chặt Tử Tăng Lăng, ở của nàng bên tai nói ta biết chuyện này cho ngươi khổ sở. Ngươi cho ta thời gian được không được, ta từ nhỏ ở Vô Nhai đại lục lớn lên, khởi bước quá muộn, không cửu tiêu thiên vực nơi đó linh khí đan dược đầy đủ. Bởi vậy tu vi tiến cảnh còn cần chút thời điểm, bất quá, ta sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ bản thân có thể chúa tể bản thân vận mệnh. Bất quá trước đó, bất luận thế nào, thỉnh tin tưởng, trong lòng ta đều chỉ có ngươi một cái ân. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Nàng minh bạch, thế gian rất nhiều thân bất do kỷ gì đó. Nếu muốn thật sự sống được tùy tâm sở dục, liền chỉ có thể để cho mình đứng ở này cao nhất chi. Trở thành chế định quy tắc nhân, mà muốn đạt tới như vậy độ cao, bọn họ đều cần không ngừng mà nỗ lực. Cho nên A Lăng, chờ ta được không được. Trạc Diễm nhẹ nhàng mà hôn Tử Tăng Lăng nói ta không ở thời điểm. Muốn chăm sóc thật tốt bản thân. Cũng không cần mạo hiểm tốt sao? Ta biết ngươi muốn tra ra Thương Hải Thần Đảo chuyện, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tra ra chân tướng. Bất quá, nếu ngươi vẫn là giống hôm nay giống nhau, đem bản thân đặt hiểm địa, ta cho dù đứng ở cao nhất, lại mất đi rồi ngươi. Hết thảy lại có ý gì? Hảo, ta về sau sẽ không bao giờ nữa Tử Tăng Lăng hoa ở Trạc Diễm hoài. Nhìn thông đạo một khác phương, nhưng là... Người ban ngày còn đem thời gian chi tâm cho người khác nhìn. Người đã nói làm cho ta tùy tiện phạt của ngươi, nguyên lai A Lăng là ghen tị. Trạc Diễm mâu tràn đầy hạnh phúc ý cười tốt, đến trừng phạt ta, thân nơi nào cắn nơi nào đều có thể, xem như muốn đem của ta tử hình cũng là không có vấn đề. Nói xong, làm ra một bộ vô lại bộ dáng, ngươi người này... Tử Tăng Lăng đầy đầy vu vạ thân Trạc Diễm nói, ngươi không là cao lãnh Đãi Hàn Cung Tam Điện Hạ. Sao, ngươi ngày thường cao lãnh bộ dáng đều đi nơi nào? Thế nào càng ngày càng vô lại? Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng mặt khinh chắc một ngụm ta đối người khác cao lãnh. Chỉ đối một mình ngươi vô lại, chẳng lẽ không tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.